Chương 548, ngươi không dám. Nghe được Trần Mạch, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái. Rõ ràng cảm thấy đó là cái vô lý do thoái thác, nhưng là làm sao có chu tờ đạo lý đâu nếu như Trần Mạch không lấy ra, cái này Lôi Linh Châu cũng là tại Lôi Lăng Tháp bên trong, bọn họ vẫn là dùng không được, đoán chừng phải mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau mới được, mà Trần Mạch trước thời hạn trăm năm ngàn năm đem Lôi Linh Châu lấy ra, lý nên tại bọn họ không lấy được trong lúc đó là hắn dùng. Nhanh mồm nhanh miệng Đường Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiền bối tán thưởng. Ngươi cảm thấy ta là đang tán thưởng ngươi? Đường Thiên Hạo lạnh lùng nói. Cái kia ngược lại sẽ không, tiền bối là người thế nào, vãn bối ở tiền bối trong mắt chẳng phải là cái gì, lại sao đáng giá tiền bối tán thưởng đây? Biết liền tốt. Đường Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này quả thực là có ít đồ, chủ yếu là hắn tại trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Cái này không cần phải xuất hiện tại một tên tiểu bối trên người trước đó như lời ngươi nói cũng không có đạo lý. Ngươi đã nói ta Lôi Lăng Tông không có năng lực lấy đi Lôi Linh Châu, bởi vậy ngươi cầm đi, tại chúng ta có thể cầm trước khi đi quyền sử dụng hẳn là ngươi, nhưng là ngươi quên hai điểm. Đệ nhất, cái này Lôi Linh Châu vốn cũng là đồ đạc của chúng ta, ngươi cũng không có quyền tiến vào Lôi Lăng Tông đi lấy. Thứ hai, nơi này là ta Lôi Lăng Tông, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Đường Thiên Hạo khí thế hơi hơi phun trào. Trần Mạch cười một tiếng, tiền bối ngài cũng đừng vòng quanh, có lời gì liền nói đi. Đến mức Lôi Linh Châu vãn bối là sẽ không giao ra, dù sao vãn bối cũng không sợ Quý Tông. Mọi người, khẩu khí thật lớn a, ngươi cũng đã biết ta Lôi Lăng Tông là bực nào tồn tại biết ta, thế nhưng là mạnh hơn các ngươi chí ít cũng không la mở gì được cơ ta. Trong mắt ta, Lôi Lăng Tông cùng Linh Kiếm Các là giống nhau, ta đánh không lại, nhưng là cu nở dê đừng hòng đánh qua ta, có lẽ ta còn có thể đem nơi này hủy đi. Trần Mạch trái lại bắt đầu uy hiếp cái này Đường Thiên Hạo. Thân là người chơi. Hắn sợ cái gì? Lôi Lăng Tông cố nhiên cường đại, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do đối vị ương cung xuất thủ, sẽ không liên lụy đến những người khác. Trần Mạch thì không lo lắng, bởi vì Lôi Linh Châu hiệu quả quả thực quá nghịch tiên, Trần Mạch tuyệt đối không có khả năng buông tay. Đối Phong Thần Tông xuất thủ như thế rất sợ, nhưng là tối thiểu Trần Mạch có thể tìm Thánh Dương nhất tộc giúp đỡ, chí ít có thể đỡ nổi Lôi Lăng Tông, trừ phi Lôi Lăng Tông nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng, cái kia cũng sẽ không. Bọn họ một khi nỗ lực giá cao thảm trọng như vậy, trở tay liền bị còn lại tam đại hoàng cấp thế lực đè, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, bọn họ cũng hiểu. Ha ha ha ha, Đường Thiên Hạo nhịn không được phá lên cười. Thật sự là có ý tứ tiểu quỷ, bản tôn chưa bao giờ được chứng kiến to lớn như thế khẩu khí, liền xem như Nguyệt Thần tới cũng không dám nói một mình nàng tại ta Lôi Lăng Tông có thế quấy đến long trời lỡ đất. Trần Mạch cười cười không nói gì. Tốt, bất quá ngươi là làm sao biết bản tôn có lời nói cho ngươi? Trần Mạch sau đó nói, như tiền bối không có lời nói với ta lời nói, đã sớm động thủ với ta, chớ nói chi là trả lại vãn bối một ly trà, không phải sao? Trước bối đến tận đây không có động thủ cũng là bởi vì ta vẫn là có cơ hội tạm thời lấy đi Lôi Linh Châu. Đường Thiên Hạo cười cười. Tiểu tử này quả nhiên là thông minh vô cùng. Bất quá chủ yếu là lệnh thiên kim nói cho ta biết. Khu khu Trần Mạch câu nói này trực tiếp để vừa mới uống trà Đường Thiên Hạo kém chút phun ra ngoài. Nữ nhi này còn không có cùng người ta đâu, hiện tại tuổi trỏ liền đã ra bên ngoài gạt không thể làm gì. Đường Thiên Hạo sau đó thở dài một hơi. Ngươi nói không sai, nếu như là dưới tình huống bình thường, ngươi đã chết, chúng ta xác thực cũng không lại ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Trần Mạch còn thật không biết cái này Lôi Lăng Tông muốn làm gì, chẳng lẽ là coi trọng chính mình một số năng lực đặc thù, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này, bất quá Trần Mạch cũng không muốn cùng Lôi Lăng Tông dạng này hoàng cấp thế lực. Tiền bối thỉnh giảng rất đơn giản, đã có thể cho tay ngươi nắm Lôi Linh Châu, đồng thời cũng làm cho chúng ta Lôi Lăng Tông chư vị cường giả Nguyên lão có thể yên tâm thoải mái đem Lôi Linh Châu đặt ở trong tay của ngươi, cái kia chính là gia nhập Lôi Lăng Tông. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Tiền bối hẳn phải biết ta có ta tông môn của mình, ngoài ra ta cũng là vị ương cung đệ tử thân phận, gia nhập Lôi Lăng Tông tự nhiên là không thể nào. Như vậy còn có một cái biện pháp. Trần Mạch hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy Phán Phán nha đầu này như thế nào? Trần Mạch không có suy nghĩ nhiều, sau đó nói, thiên phú rất mạnh, nghe nói là thiên bảng thứ 5 tồn tại. Trần Mạch cũng là thầm than. Cái này Thiên Lâm Đại Lục giống như đều là chút nữ hải tử Cảng Châu phê a, thì hắn biết đến, Diệp Ngữ Hàn thiên bảng đệ nhất, sau đó thứ hai là một người nam, là Tiên Tông Tiên Đế, thứ hai cũng là Hàn Giang Tuyết, cái thứ bốn là Thiên Khải Cung Tần Trường Khanh, cái này thứ năm chính là Đường Phán Phán, top 5 ba nữ hải tử ngoại trừ Thiên Phú đâu tính cách cũng rất ha ho for nz, hoạt bát. Hình dạng như thế nào Trần Mạch, rất xinh đẹp. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cưới ta cái này Lôi Lăng Tông công chúa có thể hay không nguyện ý? Trần Mạch, cái này con mẹ nó là vật gì? Trần Mạch hoàn toàn bị choáng váng. Trung quanh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Qua 5-6 giây, Trần Mạch mới lên tiếng, lệnh thiên kim xác thực rất ưu tú, nhưng là nam nhi trí tại bốn phương, nhất là ta cái tuổi này càng cần phải làm bản thân mạnh lên mà không phải một lòng đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Trần Mạch ý tứ rất rõ ràng. Đây là bản tôn cùng toàn bộ Lôi Lăng Tông lớn nhất nhượng bộ, Lôi Linh Châu ý nghĩa to lớn, lực lượng cực mạnh, thuộc về bản tông chấn tông chi vật, chấn tông chi vật có thể giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không ta Lôi Lăng Tông uy nghiêm ở đâu? Nếu không đáp ứng, ngươi không đem Lôi Linh Châu giao ra, vậy ngươi thì đừng hòng rời đi Lôi Lăng Tông. Tiền bối tin hay không các ngươi cũng ngăn không được ta rời đi. Trần Mạch không chút nào sợ nói. Lời này nếu là những người khác nói, Đường Thiên Hạo còn thật không nhất định tin tưởng, nhưng là như Trần Mạch nói lời, cái kia còn đến suy nghĩ một chút, bởi vì hắn là rất nhiều truyền kỳ đế tạo giả, tại hắn trước đó, ai có thể nghĩ tới một cái thực lực thấp tiểu tử đem toàn bộ linh kiếm các cho biến thành cái dạng kia, thậm chí hiện tại linh kiếm các cùng Phong Thần Tông sáp nhập, bên ngoài nói bọn họ hòa hảo rồi, rất thưởng thức Trần Mạch, nhưng là ai cũng biết bên trong nhất định có còn. Lại nguyên do sau đó cũng là cái này Lôi Linh Châu, lớn như vậy hoàng cấp thế lực cũng không dám đi lấy, sau đó lại là bị hắn cho lấy được, thậm chí đem cái kia lôi công đánh giết. Cái này ai có thể nghĩ ra được, quả thực là quá kinh khủng. Thiếu niên này đây cũng là vì cái gì Đường Thiên Hạo tình nguyện bỏ qua Lôi Linh Châu, thậm chí đem nữ nhi của mình gả cho Trần Mạch nguyên nhân. Người này hắn thấy, tại rất nhiều người xem ra, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, hắn tương lai có thể đạt tới độ cao. Vô pháp tưởng tượng, nếu là lúc trước cũng khó có thể thừa nhận, thế nhưng là tỉnh thánh tiền bối đều đã thừa nhận, còn xoắn suýt cái gì ngươi có thể chạy, có thể ngươi Phong Thần Tông có thể chạy được không? Đường Thiên Hạo lạnh hừ một tiếng. Vậy ta đoán tiền bối nhất định cũng không dám khởi binh tấn công Phong Thần Tông, bởi vì ngươi cũng không dám, đúng không? Trần Mạch không chút nào sợ.